Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718. Bánh ngọt đại sư, mấy người đơn giản nghiên cứu đến, liền đem ngày mai an bài cho chế định ra tới. Bằng ca ngươi buổi sáng ngày mai đi tham gia cầm nhà hàng buôn bán giấy phép huấn luyện. Chúng ta đi nhà hàng thu thập, nhìn có đồ vật gì chính là cần phải mua. Ta liệt kê một cái danh sách, đợi sau khi ngươi trở lại chúng ta đi tiến hành lớn mua sắm. Cái này an bài thế nào? Diêm Ninh tổng kết nói. Tô Dật Dương ba người gật gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Đến mức Tống Văn Bằng liền hơi có chút u oán. Vì cái gì chính là ta đi tham gia huấn luyện? Ta ghét nhất tham gia huấn luyện. Bởi vì ngươi là điếm trưởng A, cho nên tự nhiên là ngươi đi. Diêm Ninh nói chính nghĩa ngôn từ, trực tiếp không nhìn Tống Văn Bằng cái kia u oán ánh mắt. Tống Văn Bằng đỡ cái chán, cầm hắn lão hữu Diêm Ninh rất là không có biện pháp. Được rồi, ngươi lý do này miễn cưỡng thành lập. Nhìn xem Tống Văn Bằng cùng Diêm Ninh, Tô Dật Dương cảm thấy rất có ý tứ. Hai người vài chục năm hữu nghị mà sản sinh ăn ý. Điều này làm cho Tô Dật Dương ngược lại là có chút hâm mộ. Ngày mai sự tình an bài tốt, vậy chúng ta liền nói một kiện khác chuyện trọng yếu đi. Tống Văn Bằng uống khẩu trên bàn chanh nước, sau đó tiếp tục nói, chúng ta chính là mở nhà hàng, bữa ăn phẩm mới là trọng yếu nhất. Tại nhà hàng ngày kia khai trương phía trước, thực đơn chúng ta đến trước nghiên cứu ra tới. Hỏi trước một câu, tất cả mọi người biết làm cơm sao? Tống Văn Bằng nói xong, có chút khẩn trương nhìn trước mắt Tô Dật Dương ba người. Diêm Ninh biết làm cơm, cái này hắn biết, cho nên những lời này hắn chủ yếu là đang hỏi Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi cùng Dương Tuấn Vũ, hắn hiện tại sợ nhất liền là Tô Dật Dương ba người nói cho hắn biết, bọn họ cũng sẽ không nấu cơm. Vậy hắn khả năng liền tuyệt vọng, cái kia tiện ý vị lấy đón lấy đi xuống một tháng này. Hắn đem một mực dừng lại ở không có thiên lý trong phòng bếp. Bất quá may mắn, hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Ta biết nấu cơm, ta cũng biết nấu cơm. Tô Dật Dương cùng Dương Tuấn Vũ lần lượt mở miệng, đều biểu thị chính mình biết làm cơm. Rất nhanh còn lại bốn người ánh mắt liền đều hội tụ đến Vân Uyển Nghi trên người. Đối mặt mọi người chờ mong ánh mắt, Vân Uyển Nghi khuôn mặt ửng đỏ, hơi có chút không có ý tứ nói. Ta không biết làm cơm. Liền Dương Tuấn Vũ nhỏ như vậy cũng sẽ nấu cơm, mà nàng đều 25 tuổi, lại liền Dương Tuấn Vũ cũng không bằng. Đây mới là nàng không có ý tứ nguyên nhân. Uyển Nghi xác thực không biết làm cơm, bất quá chuyện này muốn lại ta, bình thường ở nhà ta chưa bao giờ để cho nàng xuống bếp. Cho dù là nàng muốn học, ta cũng từ trước đến nay không dạy qua nàng. Tô Dật Dương chủ động đem trách nhiệm ôm ở trên người mình, tránh Vân Uyển Nghi lúng túng. Diêm Ninh chậc chậc nói, thật hâm mộ Uyển Nghi, có thể tìm tới giống như ngươi vậy nam nhân tốt. Theo không để cho mình nữ nhân 10 ngón dính mùa xuân nước. Nhìn tới ta về nhà thật hẳn là hào hào dạy dỗ hạ lão công ta. Nhưng hắn nhìn một cái nhà người ta nam nhân là dạng gì. Dương ca là sợ nấu cơm làm bị thương. Vân tỉ tay đi, thật rất săn sóc. Ta sau này nếu như tìm đến bạn gái, ta cũng muốn như Dương ca học tập. Tuyệt không để ta nữ nhân học nấu cơm. Sủng nàng cả đời, Dương Tuấn Vũ nghiêm túc nói. Tống Văn Bằng nghe vậy, cười nói, tiểu Vũ ngươi cũng chớ nói lung tung. Nếu để cho ngươi những cái kia phen nữ biết ngươi muốn tìm bạn gái, không chừng biết gây ra cái gì nhiễu loạn tới đâu này. Thận trọng a. Dương Tuấn Vũ biết Tống Văn Bằng đây là tại tối khen hắn nhân khí cao, không khỏi có chút xin lỗi, vô ý thức gãi gãi đầu. Bất quá chúng ta ra Uyển Nghi tuy rằng không biết làm cơm, nhưng mà các người cũng đừng khinh thường nàng a. nàng làm bánh ngọt bản lĩnh thế nhưng mà tương đương cao. Sẽ rất nhiều bánh ngọt chế tác. Tô Dật Dương nói đến đây, sờ sờ Vân Uyển Nhi cái đầu nhỏ, cười nói, tới, Uyển Nhi, cho mọi người nói một chút ngươi sở trường chiêu bài. Nghe được Tô Dật Dương nói lên chính mình sở trường bản lĩnh, Vân Uyển Nhi nhất thời có chút kiêu ngạo không cong ngực. Vạch lên hành hoa ngón tay nói, ta lấy tay bánh ngọt có hoa quế bánh ngọt, bánh đậu xanh, cây thơm xốp giòn, phượng vĩ xốp giòn, bánh trứng bồ đào nha, hương xốp giòn bánh mì dứa, bơ phao phù cùng với bánh sừng bò. Đến mức những cái kia cơ bản nhất bánh ngọt ta cũng đều sẽ làm. Ồ, thâm tàng bất lộ a. Diêm Ninh tiếng thán phục, cười nói, Uyển Nhi tuy rằng không biết làm cơm, nhưng là bánh ngọt đại sư a. Tại chúng ta món cơm tàu phòng có thể tha hồ phát huy tài năng a. Tống Văn Bằng liên tục gật đầu. Không sai, lấy Uyển Nhi tay nghề, chúng ta nhà hàng món chính vấn đề ta nghĩ là có thể giải quyết. Những cái này bánh ngọt đủ dùng chống lên chúng ta nhà hàng món chính. Hơn nữa cực kỳ trong chúng ta nghi thức đặc sắc, có thể nói là chiêu bài a. Dương Tuấn Vũ lẩm bẩm nói, sau này ta nếu như tìm đến bạn gái, ta cũng làm cho nàng hướng Vân tỷ học tập bánh ngọt chế tác. Nghe được Dương Tuấn Vũ thì thào thanh âm, Tô Dật Dương bốn người đều bị đùa cười. Tô Dật Dương vỗ vỗ Dương Tuấn Vũ bả vai nói, tiểu Vũ, ngươi Vân tỷ học tập bánh ngọt chế tác thuần túy là bởi vì hứng thú yêu thích, ngươi không thể bởi vậy trở thành ngươi tìm bạn đời tiêu chuẩn a. Những vật này đều là bởi vì ngươi mà khác. Tiểu Vũ, ngươi đây là có nhiều sùng bái ngươi Dương ca a. Có một số việc ngươi xác thực hẳn là hướng ngươi Dương ca học tập, nhưng mà có chuyện lại không có cần thiết. Tống Văn Bằng phụ họa nói. Dương Tuấn Vũ nghe vậy có chút không có ý tứ gật gật đầu, ngu ngơ bộ dáng nhưng thật ra vô cùng có tin mừng cảm giác. Rất nhận người ưa thích. Chúng ta món cơm tàu phòng có sấy khô máy móc sao? Tô Dật Dương dò hỏi, bởi vì cái gọi là không bột đố gột nên hồ. Bánh ngọt chế tác tất nhiên là không thể rời bỏ sấy khô máy móc. Nếu như ngay cả máy móc cũng không có, cái kia Vân Uyển Nhi tay nghề lợi hại hơn nữa cũng là uổng công. Diêm Ninh nghe vậy, có chút không xác định nhìn về phía Tống Văn Bằng. Trần chờ nói, giống như có đi, ta giống như thấy được có sấy khô máy tại. Có, ngay tại đồ gia vị tủ bát phía trên. Ta nhớ được rất hiểu rõ. Ta còn mở ra nhìn nha. Tống Văn Bằng rất là khẳng định nói. Vân Uyển Nhi nghe được thật sự có sấy khô máy móc, nhất thời rất vui vẻ, cười nói, quá tốt, như vậy ta cũng có thể đến giúp mọi người. Chúng ta có thể như vậy, mỗi ngày chủ đánh 2-3 dạng bánh ngọt với tư cách là chiêu bài đặc sắc món chính. Như vậy một là có thể tránh lãng phí, hai là có thể tiết kiệm đã rất lâu giữa. Các ngươi thấy thế nào? Tô Dật Dương đề nghị. Kỳ thật nói cho cùng, Tô Dật Dương vẫn là sợ Vân Uyển Nhi mệt lấy. Kinh doanh nhà hàng, trong đó mệt nhất địa phương liền là phòng bếp. Hơn nữa phòng bếp hun khói lửa cháy, Tô Dật Dương cũng không nguyện ý Vân Uyển Nhi lớn lên đợi ở trong phòng bếp. Ở nhà hắn cũng không cam lòng Vân Uyển Nhi mệt lấy một chút, không có để ý do ở bên ngoài để cho nàng mệt lấy. Làm bánh ngọt chỉ là nhường Vân Uyển Nhi có chút tham dự cảm giác cùng mới mẻ cảm giác. Chủ yếu là nhường Vân Uyển Nhi vui vẻ. Nếu như bởi vậy nhường Vân Uyển Nhi mệt nhọc, vậy thì có làm trái Tô Dật Dương ước nguyện ban đầu. Diêm Ninh cùng Tống Văn Bằng đều là nhân tinh, tự nhiên minh bạch Tô Dật Dương là có ý gì. Hai người cũng có thể lý giải. Rốt cuộc Tô Dật Dương sủng thê cuồng ma danh xưng thế nhưng mà đã sớm thanh danh truyền xa. Đối với cái này dạng việc nhỏ, hai người vui vẻ bán Tô Dật Dương cái mặt mũi. Đối với Tô Dật Dương đề nghị rất dứt khoát đáp ứng xuống tới. Dật Dương đề nghị có thể thực hiện. Rốt cuộc bên ngoài khách nhân cũng là yêu cầu gọi. Như vậy Uyển Nhi có thể trong ngoài chiếu cố. Rất tốt, Diêm Ninh phụ họa nói. Tống Văn Bằng cũng phụ họa hai tiếng, biểu thị không có ý kiến. Đến mức Dương Tuấn Vũ vậy thì càng không ý kiến. Với tư cách là Tô Dật Dương cuồng nhiệt fan, tự nhiên là Tô Dật Dương nói như thế nào làm sao tới. Hoàn toàn liền là trung thực tiểu đệ bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.